hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1143, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 110. Chương 1142, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 110 Nick mang theo bọn họ kiến thức một chút lưu xa cơ. Quan, đầu tiên, muốn thông qua một cái sâu thẳm hắc ám thông đạo thực hẹp, hai người sóng vai đi trước sẽ có vẻ chen chúc, bọn họ từng bước thông hành, cũng ở Nick chỉ đạo hạ, tránh đi có hoa văn gạch khối. Thông đạo cuối, là một cái vuông vức đất trống, chung quanh có đồ đằng cung tạo hình quỷ dị điêu khắc. Nhưng Nick không làm cho bọn họ đi nghiên cứu này đó, mà là từ trên mặt đất nhặt khối đá vụn. Đứng ở cửa thông đạo, đối bọn họ nói, đều xem trọng đèn pin cột sáng, đánh vào nửa khối điêu khắc hoa sen đồ đằng gạch trên mặt. Nick nhẹ nhàng một ném, trong tay hòn đá nhỏ vẽ ra một đạo đường parabol, xoạch một tiếng dừng ở gạch trên mặt, lại xoạch nhảy đánh đến nhìn không thấy âm u. An tĩnh 3 giây, thông đạo hai sườn vách tường đột nhiên lui ra phía sau, mà thông đạo mặt đất nhanh chóng trầm xuống. Thực mau, một cái ít nhất 10 mét thâm hố động xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Đại gia tất cả đều lắp bắp kinh hãi. Nếu không phải Nick làm cho bọn họ tránh đi những cái đó gạch khối, hiện tại bọn họ chỉ sợ đã rơi vào hố. Nhưng mà như vậy còn không tính xong. Vách tường ca ca rung động, ngay sau đó lộ ra 8 nắp giếng lớn nhỏ viên khổng. Từ bên trong phun trào ra đại lượng cát vàng. Chỉ 6-7 giây, hố sâu đã bị lấp đầy. A Đạt há to miệng, cằm mau ngã xuống. Ta dựa, cơ quan này cũng quá độc ác. Người bình thường rơi vào hố sâu, khẳng định sẽ té ngã. Chính là không đợi bò dậy, liền sẽ bị lưu xa đánh sâu vào đến lại lần nữa té ngã. Như vậy độ cao vốn là khó có thể bò ra tới. Hơn nữa lưu xa đánh sâu vào cùng vùi lấp, hắn chỉ cần tưởng tượng đến hậu quả, sắc mặt toàn trắng, bị hạt cát chôn sống, còn không bằng làm hoàng hậu xào huyệt dị chủng một ngụm cắn chết. Nick bình đạm nói, chỉ cần tránh đi cơ quan, kỳ thật cũng không có gì, hắn xoay người chiều thần điện chỗ sâu trong đi. Giơ tay chiều thượng chỉ, đi thôi, mặt trên còn có oa toàn cơ quan, một tầng một cái cơ quan. Bạch Vi hỏi, ân, Nick vừa đi vừa nói chuyện, lưu xa, hoa toàn, hải thú, lạc thạch, thiết mũi tên, thẳng đến đệ thập tầng hiến tế đài, mới có thể nhìn thấy ma thần A Đạt nổi da gà đều đi lên. Biến thái A, còn không bằng làm ta đi đánh giết, thật chịu không nổi loại này thình lình cho ngươi một chút ngoạn ý. Bạch Vi cũng không thích, nhưng nàng cảm thấy người xem sẽ thích. Tựa như xem tử thần tới kia bộ điện ảnh, mọi người đều biết điện ảnh người sẽ chết, nhưng không biết sẽ chết như thế nào. Nàng ngẩng đầu nhìn mắt đỉnh đầu, chẳng sợ ở đen xì thần điện bên trong, những cái đó vui sướng làn đạn cũng có thể nhìn không sót gì. Ha ha ha, thần điện nhị tầng là sao không biết ai sẽ chết trước ở không chết được lạp. Nick lần này là đội trưởng, hắn trước kia quét qua. Biết mặt trên sao còn có hắn nhất gian trá lạp. Nói không chừng sẽ sao sau đó sao dù sao hắn cũng không phải lần đầu tiên ta cảm. Thấy hắn lần này sẽ không ô cải trắng như vậy đáng yêu. Hắn như thế nào bỏ được sao ta không nghĩ hắn sao a. Bạch Phi, ngoặc kép. Này đạp mã đều là chút cái gì cùng cái gì, che chắn đến đủ hoàn toàn a. Vi Thẩm Mặc thấp giọng kêu nàng. Bạch Vi lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình đã tụt lại phía sau. Nàng đi mau vài bước đuổi kịp đội ngũ, hỏi Nick, mặt trên cơ quan là cái dạng gì? Nhị tầng thông đạo là an toàn, cơ quan ở bên trong vị trí đất chống thượng, Nick bình tĩnh giới thiệu nói. Một khi tiếp xúc, mặt đất sẽ hạ hãm, hơn nữa bốn phương tám hướng trào ra cột nước, cấp tốc dòng nước mang đến hoa toàn, chẳng sợ bơi lội kỹ thuật lại cao siêu, cũng sẽ bị cuốn tiến hoa toàn chết đuối, A Đạt nhịn không được nói. Chính là muốn đi ba tầng thang lầu, Trung gian đất trống là nhất định phải đi qua chi lộ đi. Nick liếc hắn một cái, Kiều Kiều khóe miệng, cho nên, các ngươi muốn theo sát ta, ta biết cái nào địa phương tuyệt đối sẽ không bị ngập đến, gần nhất. Đột nhiên, cảm thấy chính mình, sẽ không viết văn, đang ở điều chỉnh trạng thái chung. Tấu chương xong, hết chương.